Bần đạo tự tay cắt từng sợi dây mây xâu qua thân mình của Đức Long Vương, nhẹ tay rút từng sợi dây mây ra khỏi thân mình của Đức Long Vương. Khi ấy, Đức Long Vương Sankapala được hoàn toàn tự do, bò về hướng đông đến con sông Kanavena một cách vất vả vì đau đớn và kiệt sức. Bần đạo đi theo sau tiễn đưa Đức Long Vương cho đến bờ sông Kanavena. Đức Long Vương Sankapala bò xuống nước một khoảng rồi ngẩng đầu lên cảm ơn, rồi từ giã bần đạo ngự trở về cõi Long Cung. Tâu Đại Vương, sau khi trở về cõi Long Cung không lâu, Đức Long Vương Sankapala cùng đoàn tùy tùng đông đảo xuất hiện lên cõi người thì bần đạo. Khi ấy bần đạo đang còn ở bờ sông Kanavena, Đức Long Vương Sankapala đứng trước bần đạo nói những lời dịu dàng, ngọt ngào, nghe êm tai rằng: Kính thưa Ngài Alara, Ngài như là cha mẹ của tôi, Ngài thật sự là người bạn tốt thân thiết nhất của tôi. Sở dĩ tôi còn sống đến bây giờ là nhờ ơn Ngài đã cứu sống. Kính thưa Ngài Alara, tôi thành kính mời Ngài đến thăm cõi Long Cung của tôi. Ngài có thể hưởng được mọi sự an lạc trong cõi Long Cung, cũng như cõi trời của Đức Vua Vasava, cõi Tam Thập Tam Thiên. Tâu Đại Vương, bần đạo đã nhận lời mời. Rồi Đức Long Vương Sankapala mời bần đạo xuống cõi Long Cung do oai lực của Đức Long Vương. Cõi Long Cung thật là kỳ diệu. Những lâu đài toàn là bằng vàng, nguy nga lộng lẫy, được trang hoàng bằng các thứ ngọc như ngọc mani, ngọc bích. Có nhiều hồ nước xinh đẹp, các long nam long nữ đều có vẻ đẹp kiều diễm. Từng đoàn đờn ca hát, múa hát vui vẻ. Tâu Đại Vương, Đức Long Vương Sankapala dẫn bần đạo lên lâu đài bằng vàng nguy nga lộng lẫy, được trang hoàng bằng các thứ ngọc, mời bần đạo ngồi trên ngai vàng. Rồi Đức Long Vương Sankapala thưa rằng: Kính thưa Ngài Alara, tôi kính trọng Ngài như cha mẹ của tôi. Tôi xin kính nhường ngôi báu này cho Ngài, và cũng xin nhường 300 hoàng hậu của tôi đến phục vụ hầu hạ Ngài. Tâu Đại Vương, bần đạo hưởng mọi sự an lạc tại cõi Long Cung được một năm. Trong dịp ấy, bần đạo có đàm thoại với Đức Long Vương Sankapala. Nay bần đạo xin thuật lại cuộc đàm thoại ấy như sau. Tâu Đức Long Vương Sankapala, Ngài có được cõi Long Cung này bằng cách nào? Chính Ngài tự tạo nên hay là chư thiên hóa ra rồi ban cho Ngài? Đức Long Vương Sankapala truyền bảo rằng: Kính thưa Ngài Alara, trẫm có được cõi Long Cung này không phải trẫm tự tạo nên, cũng không phải do chư thiên hóa ra rồi ban cho trẫm. Sự thật, trẫm đang hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung này. Đó là quả của thiện nghiệp mà tiền kiếp của trẫm đã tạo. Tâu Đức Long Vương, thiện nghiệp mà tiền kiếp Ngài đã tạo như thế nào? Nay kiếp hiện tại, Ngài được hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung to lớn đẹp đẽ như thế này. Kính thưa Ngài Alara, tiền kiếp của trẫm là đức vua tên Duryodhana, ngự tại kinh thành Rasagaha, trị vì nước Magadha, có nhiều quyền lực. Một hôm, trẫm suy xét thấy rõ sinh mạng con người là ngắn ngủi, vô thường, luôn luôn có sự biến đổi. Trẫm có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, muốn làm phước thiện bố thí, cho nên trẫm truyền lệnh xây dựng 4 trại bố thí tại 4 cửa kinh thành. Trẫm truyền lệnh xuất tiền của trong kho đem bố thí đến những người nghèo khổ. Mỗi ngày trẫm tự mình đến trại bố thí, ban của cải tiền bạc đến những người nghèo khổ. Hàng ngày thỉnh mời các sa môn, bà la môn đến cung điện, trẫm tự tay dâng lễ cúng dường những món vật thực và các thứ vật dụng cần thiết đến các sa môn, bà la môn một cách cung kính. Đó là thiện nghiệp mà tiền kiếp của trẫm đã tạo cho đến trọn kiếp ấy. Lúc lâm chung, trẫm phát sinh tâm mong muốn trở thành Đức Long Vương trong cõi Long Cung. Cho nên sau khi trẫm băng hà, tâm tham ái dắt dẫn nghiệp ấy cho quả tái sinh làm Đức Long Vương tên Sankapala trong cõi Long Cung này. Tâu Đức Long Vương Sankapala, Ngài có sức mạnh phi thường, có phép thần thông biến hóa, có chất độc khủng khiếp. Còn nhóm 16 người con, những người thợ săn kia không có sức mạnh, không có phép thuật gì. Tại sao Ngài lại để nhóm 16 đứa trẻ ấy hành hạ Ngài, rồi chúng định giết Ngài để ăn thịt như vậy? Kính thưa Ngài Alara, thật ra trẫm có sức mạnh phi thường, có phép thần thông biến hóa, có chất độc khủng khiếp. Còn nhóm 16 đứa trẻ kia không có sức mạnh hơn trẫm, chúng cũng không có phép thuật gì. Nhưng vì hôm ấy là ngày giới Uposathasila mà trẫm đã thọ trì và giữ bát giới Uposathasila để cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn 8 điều giới ấy, dù phải hy sinh thân mạng của trẫm, chứ không để phạm giới, không để đức giới. Cho nên trẫm nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ thân mà không hề phát sinh tâm sân, cốt để giữ gìn bát giới Uposathasila của trẫm không bị ô nhiễm, không bị đứt giới. Do đó, trẫm chịu để cho nhóm 16 đứa trẻ hành hạ trẫm, rồi chúng nó định giết trẫm đi ăn thịt. Nhưng may mắn, trẫm được Ngài đến kịp cứu sống. Kính thưa Ngài trưởng giả Alara, trẫm xuất hiện lên cõi người để thọ trì bát giới Uposathasila vào những ngày giới Uposathasila hàng tháng. Đó là ngày 14, 15 và ngày 29, 30 cuối tháng đủ. Nếu tháng thiếu, vào ngày 28, 29 cuối tháng. Trong ngày bát giới ấy, sau khi đã thọ trì bát giới Uposathasila xong, trẫm đang nằm khoanh vòng quanh gò mối để giữ gìn bát giới Uposathasila. Nhóm 16 đứa con, những người thợ săn thú vào rừng săn thú, không được con thú nào. Khi chúng trở về, nhìn thấy trẫm nằm khoanh vòng quanh gò mối, chúng nó mỗi đứa cầm lao phóng vào thân hình trẫm, làm cho trẫm kiệt sức. Chúng nó xông vào đâm vào thân hình của trẫm 8 lỗ, rồi lấy dây mây sâu, dùng đòn khiêng ra đường. Khi ấy, Ngài gặp chúng nó, Ngài đã bỏ ra nhiều của cải ra để cứu mạng sống cho trẫm. Tâu Đức Long Vương, Ngài là bậc có sức mạnh phi thường, có thần thông tự nhiên, có địa vị Đức Long Vương cao cả, trị vì trong cõi Long Cung này, hưởng mọi sự an lạc. Vậy thấy sự lợi ích nào mà Ngài xuất hiện lên cõi người để thọ trì rồi giữ gìn bát giới Uposathasila, để cho nhóm 16 đứa trẻ hành hạ Ngài và định giết để ăn thịt như vậy? Thưa Ngài trưởng giả Alara, trẫm xuất hiện lên cõi người để thọ trì và giữ gìn bát giới Uposathasila, không phải mong muốn được nhiều của cải tài sản, cũng không phải muốn được sống lâu. Thật ra, trẫm thọ trì và giữ gìn bát giới Uposathasila vì có ý nguyện tha thiết muốn được tái sinh trở lại làm người. Do đó, trẫm nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ, chỉ quyết tâm giữ gìn bát giới Uposathasila cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn 8 điều giới mà thôi. Tâu Đức Long Vương, tái sinh làm người trong cõi người cao thượng như thế nào mà Ngài muốn được tái sinh làm người như vậy? Thưa Ngài trưởng giả Alara, tái sinh làm người trong cõi người rất cao thượng, bởi vì chỉ có con người mới có cơ hội thực hành đầy đủ các pháp hạnh ba la mật mà thôi. Chỉ có con người mới có khả năng trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, hoặc trở thành Đức Phật độc giác, hoặc trở thành bậc thánh tối thượng thanh văn giác, hoặc trở thành bậc thánh đại thanh văn giác mà thôi. Ngoài con người trong cõi người ta, chúng sinh trong các cõi khác không thể có được những địa vị cao cả ấy. Nếu trẫm được tái sinh trở lại làm người, thì trẫm sẽ thực hành các pháp hành ba la mật cho sớm được đầy đủ. Tâu Đức Long Vương, tôi đã từ giả cõi người đến cõi Long Cung này được 1 năm rồi. Ngài đã ban cho tôi nhiều ân huệ. Tôi đã hưởng được mọi sự an lạc trong cõi Long Cung này. Tôi chân thành cảm ơn Ngài. Các hoàng hậu, các cung phi, các hoàng tử, các công chúa cùng các long nam long nữ đã tận tình lo lắng cho tôi rất chu đáo. tôi thành kính tri ân quý vị. Bây giờ tôi xin phép từ giả cõi Long Cung để trở về cõi người. Nghe tôi như vậy, Đức Long Vương hỏi tôi rằng: Thưa ngài trưởng giả Alara, các hoàng hậu, các cung phi, các hoàng tử, các công chúa và các thuộc hạ của tôi, có ai đã hầu hạ phục vụ ngài không tận tình hoặc đã làm điều gì để cho ngài phật ý hay không? Tâu Đức Long Vương, các hoàng hậu, các cung phi, các hoàng tử, các công chúa và các thuộc hạ của ngài đã tận tình lo lắng cho tôi rất chu đáo. Họ xem tôi như người thân quyến, nhờ ngài có lòng thương yêu tôi. Biết không thể thỉnh mời tôi ở lâu được nữa, Đức Long Vương thưa rằng: Kính thưa ngài trưởng giả Alara, đây là viên ngọc Mani, báu vật của trẫm. Nó có khả năng đặc biệt giúp trẫm thành tựu được những thứ của cải như ý. Bây giờ trẫm xin kính biếu viên ngọc Mani này đến ngài, người ân nhân, người bạn thân thiết nhất của trẫm. Kính xin ngài hoan hỷ thọ nhận viên ngọc Mani này. Nó sẽ giúp ngài thành tựu được những thứ của cải như ý ngài. Sau khi thành tựu của cải ấy xong, xin ngài giữ gìn viên ngọc Mani này bằng cách đặt vào trong bình nước trong nhà. Khi nghe Đức Long Vương thưa như vậy, bần đạo tâu rằng: Tâu Đức Long Vương Sankhapala, tôi chân thành cảm ơn ngài. Tôi không muốn các thứ của cải nào khác nữa. Khi tôi trở về cõi người, tôi sẽ xuất gia trở thành đạo sĩ. Vậy kính xin ngài chỉ cần ban cho tôi những thứ vật dụng cần thiết của vị đạo sĩ mà thôi. Sau khi Đức Long Vương Sankhapala ban cho tôi những thứ vật dụng cần thiết của vị đạo sĩ, rồi ngài cùng đoàn tùy tùng tiễn đưa tôi trở về cõi người. Tâu Đại Vương, bần đạo đã thuật lại cuộc đàm thoại giữa bần đạo với Đức Long Vương Sankhapala như thế ấy. Vị đạo sĩ Alara tâu tiếp với đức vua Varanasi rằng: Tâu Đại Vương, bần đạo nhận thức thấy rõ sự an lạc trong cõi người đều là vô thường. Vì có sự sinh sự diệt là thường, luôn luôn biến đổi, bần đạo thấy rõ tội lỗi trong ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Cho nên bần đạo từ bỏ nhà, bỏ của cải, đi xuất gia trở thành đạo sĩ với đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Tâu Đại Vương, những trái cây già chín, những trái cây còn non đều rụng cả, cũng như người già lẫn những người trẻ cũng đều từ bỏ thân này, chết rồi tái sinh kiếp sau như thế nào đều tùy thuộc vào nghiệp và quả của nghiệp của chúng sinh ấy. Bần đạo nhận thức thấy rõ quả báo tốt của sự xuất gia trở thành đạo sĩ, cho nên bần đạo bỏ nhà, bỏ của cải tài sản đi xuất gia trở thành đạo sĩ. Lắng nghe đạo sĩ Alara thuật lại những sự thật trong cõi Long Cung, cuộc đàm thoại giữa trưởng giả Alara khi chưa trở thành đạo sĩ với Đức Long Vương Sankhapala tại cõi Long Cung như vậy, đức vua Varanasi tán dương ca tụng rằng: Kính bạch đạo sĩ Alara, ngài là bậc thiện trí, bậc đa văn túc trí, bậc có trí tuệ sáng suốt, có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Những người nào có duyên lành được gần gũi thân cận với bậc thiện trí, lắng nghe lời chỉ dạy của bậc thiện trí, những người ấy chắc chắn có được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài ngay trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Kính bạch ngài đạo sĩ Alara, trẫm có được diễm phúc được gần gũi thân cận với ngài, lắng nghe lời dạy của ngài, và ngài đã thuật lại những sự thật mà ngài đã chứng kiến trong cõi Long Cung, đặc biệt cuộc đàm thoại giữa ngài với Đức Long Vương Sankhapala. Trẫm cảm thấy vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của ngài. Trẫm sẽ cố gắng tinh tấn thực hành mọi thiện nghiệp như bố thí, giữ giới cho đến trọn đời. Khi ấy, vị đạo sĩ Alara tâu với đức vua Varanasi rằng: Tâu Đại Vương, thật vậy, những người nào có duyên lành gần gũi thân cận với bậc thiện trí, bậc đa văn túc trí, lắng nghe lời dạy của bậc thiện trí, những người ấy chắc chắn sẽ được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài ngay trong kiếp hiện tại lẫn nhiều kiếp vị lai. Vị đạo sĩ Alara trú tại vườn thượng nguyễn của đức vua Varanasi suốt 4 tháng mùa mưa xong. Sau đó, ông trở lại rừng núi Himavanta, tinh tấn thực hành pháp hành thiền định, đề mục tứ vô lượng tâm cho đến trọn đời. Sau khi vị đạo sĩ Alara chết, sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên cõi trời sắc giới phạm thiên. Đức vua Varanasi tinh tấn thực hành mọi thiện nghiệp như bố thí giữ giới cho đến trọn đời. Sau khi đức vua băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh trong cõi thiện giới, cõi người, cõi trời dục giới. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala giữ gìn ngũ giới và thọ trì bát giới Upasala Sila trong những ngày giới hàng tháng cho đến trọn đời. Đến khi Đức Bồ Tát Long Vương băng hà, thiện nghiệp cho quả tái sinh làm người trong cõi người như ý nguyện. Đức Phật thuyết bài kệ: Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala tiền kiếp của Như Lai, dù bị nhóm con của những người thợ săn đâm bằng những lưỡi giáo vào thân mình, dù bị sâu bằng những sợi dây mây khiêng đi, Đức Bồ Tát vẫn không hề phát sinh tâm sân. Để giữ gìn bát giới cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là pháp hành giữ giới ba la mật bậc thượng của tiền kiếp Như Lai. Đức Phật thuyết tích Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala tiền kiếp của Ngài xong, các cận sự nam, cận sự nữ đang thọ trì giữ giới bát giới Upasala Sila vô cùng hoan hỷ, tinh tấn thực hành giữ bát giới Upasala Sila trong những ngày giới hàng tháng cho đến trọn đời. Tích Sankha Bà Lá Chà Tá Cá liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Sankha Bà Lá Chà Tá Cá này, Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala tiền kiếp của Đức Phật Gotama thực hành pháp hành giữ giới ba la mật trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Sankha Bà Lá Chà Tá Cá này liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Đức Phụ Dương Đạo Sĩ, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Trưởng Lão Mahakassapa. Đức Vua Varanasi, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Ananda. Vị Đạo Sĩ Alara, nay kiếp hiện tại là Ngài Đại Đức Sariputta. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. 10 pháp hành ba la mật. Tóm lược tích Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala tiền kiếp của Đức Phật Gotama đã thực hành pháp hành giữ giới ba la mật bậc thượng. Ngoài ra còn có 9 pháp hành ba la mật khác cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala quyết định hy sinh thân mạng để giữ giới, đó là pháp hành bố thí ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala quyết định từ bỏ ngai vàng cõi Long Cung, lánh xa ngũ dục, đó là pháp hành xuất gia ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala suy xét đúng đắn, đó là pháp hành trí tuệ ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala có sự tinh tấn không ngừng, đó là pháp hành tinh tấn ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala có đức nhẫn nại chịu đựng khổ đau mà không phát sinh tâm sân, đó là pháp hành nhẫn nại ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala giữ gìn lời chân thật, thọ trì bát giới, đó là pháp hành chân thật ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala phát nguyện, người nào cần lấy gia, đó là pháp hành phát nguyện ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala có tâm từ với nhóm 16 người con của những người thợ săn, đó là pháp hành tâm từ ba la mật. Đức Bồ Tát Long Vương Sankapala giữ tâm bình thản trong sự khổ và trong nhóm con của những người thợ săn, đó là pháp hành tâm xả ba la mật. Đó là 9 pháp hành ba la mật phụ khác cũng đồng thời thành tựu cùng với pháp hành giữ giới ba la mật bậc thượng ấy. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Long Dương Sankhapala. Pháp hành giữ giới ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hành ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hành ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Giữ giới ba la mật đó là tác ý thiện tâm và ba tiết chế. Tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm giữ giới của mình được trong sạch, để cho thân và khẩu được thanh tịnh. Nếu Đức Bồ Tát gìn giữ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, dám hy sinh thân mạng chứ không để đứt giới, thì gọi là pháp hạnh giữ giới ba la mật bậc thượng. Đức Long Dương hay còn gọi rồng chúa là loài chúng sinh đặc biệt có nhiều phép thần thông tự nhiên do quả của nghiệp. Do đó, Đức Long Dương có thể biến hóa ra thành người hoặc thành loài chúng sinh nào theo khả năng của mình. Long Dương có cõi riêng gọi là cõi Long Cung, có cung điện, các lâu đài, vân vân, toàn bằng vàng bạc, các thứ ngọc quý báu phát sinh do quả của thiện nghiệp kiếp trước. Đức Bồ Tát Long Dương Sankhapala trị vì cõi Long Cung, có 300 hoàng hậu, có nhiều hoàng tử, công chúa, có các quan trong triều đình tại Long Cung. Đức Bồ Tát Long Dương Sankhapala rời khỏi cõi Long Cung, lánh xa sự an lạc của ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, xuất hiện lên cõi người để thọ trì và giữ gìn bát giới Upasala Sila cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn 8 điều giới trong những ngày giới hàng tháng. Một hôm, Đức Bồ Tát Long Dương Sankhapala bị nhóm 16 người con của những người thợ săn đâm mũi giáo vào thân mình, rồi sâu bằng sợi dây mây khiêng về xóm nhà. Chúng có ý định giết Ngài để ăn thịt. Ngài có đức nhẫn nại chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ cùng cực và chấp nhận hy sinh thân mạng mà không hề phát sinh tâm sân hận, chỉ có thiện tâm trong sạch, cốt để giữ gìn bát giới Upasala Sila cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn, với ý nguyện tha thiết muốn tái sinh trở lại làm người. Kiếp làm người cao quý như thế nào mà Đức Bồ Tát Long Dương Sankhapala có ý nguyện tha thiết muốn tái sinh trở lại làm người như vậy? Trong tam giới gồm có 31 cõi chúng sinh, 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Trong 31 cõi chúng sinh, con người ở cõi người có nhiều điều thuận lợi hơn các chúng sinh trong các cõi khác, như chư Đức Bồ Tát trong cõi người có khả năng thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hành ba la mật, hoặc 20 pháp hành ba la mật, hoặc 30 pháp hành ba la mật. Còn các cõi khác không có được thuận lợi như cõi người này. Người đàn ông có khả năng đặc biệt trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, hoặc Đức Phật Độc Giác, hoặc Bậc Thánh A-ra-hán Tối Thượng Thanh Văn Giác, hoặc Bậc Thánh A-ra-hán Đại Thanh Văn Giác, hoặc Đức Vua Chuyển Luân Thánh Dương. Người đàn bà có khả năng đặc biệt trở thành Bậc Thánh Nữ A-ra-hán Tối Thượng Thanh Văn Giác. Ngoài ra, con người còn có khả năng trở thành Bậc Thánh Nhập Lưu, Bậc Thánh Nhất Lai, Bậc Thánh Bất Lai, Bậc Thánh A-ra-hán Bậc Thường, cũng như chư thiên, chư phạm thiên cũng có khả năng trở thành 4 Bậc Thánh Nhân Bậc Thường như vậy. Loài long có nhiều phép thần thông tự nhiên do quả của nghiệp, ví dụ như các loài chim đều biết bay, nếu có khả năng biến hóa thành người, vân vân. Nhưng vốn là hạng chúng sinh vô nhân, không có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, thuộc về loài súc sinh, nên không thể chứng đắc thánh đạo, thánh quả, không trở thành bậc thánh nhân được. Dòng giống long, rồng tuy có khả năng biến hóa ra thành người hoặc thành các loài chúng sinh khác, nhưng khi có một trong 5 trường hợp này, tự nhiên trở lại kiếp con long của mình như trước. 5 trường hợp như sau: 1. Thời kỳ tái sinh kiếp long. 2. Khi lột lớp da cũ thay bằng lớp da mới. 3. Khi hành dâm với loài long khác phái. 4. Khi nằm ngủ say. 5. Khi chuyển đổi kiếp long, chết. Đó là năm trường hợp của tất cả loài long. Đức Phật dạy, được sinh làm người là điều khó. Nay chúng ta hiện đang là kiếp người, có những cơ hội tốt, thuận lợi để thực hành mọi thiện nghiệp, thực hành mọi pháp hạnh ba la mật cho chúng ta. Vậy chúng ta chớ nên dễ vui, cố gắng thực hành mọi thiện nghiệp, thực hành mọi pháp hạnh ba la mật để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc không chỉ cho chúng ta mà còn cho tất cả chúng sinh nữa. Hơn nữa, chúng ta nên cố gắng tinh tấn thực hành các pháp hạnh ba la mật, bồi bổ, tích lũy cho sớm được đầy đủ để hầu mong hỗ trợ cho pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, mọi tham ái, trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi tịch diệt niết bàn, chấm dứt khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Xong pháp hành giữ giới ba la mật bậc thượng.